Khi tôi không còn là cứu thế chủ. Chương 1, C1, văn án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chết đi, Harry mới biết bản thân hóa ra chỉ là một nhân vật tưởng tượng. Đang vô cùng bi ai thì phát hiện bản thân bị xuyên không vào một tác phẩm fanfic thuộc loại ngôn tình đồng nhân Harry Potter của một tác giả não tàn. Cái gì mà nữ chính có sắc đẹp như thần dáng thế? Cái gì mà không gian tùy thân? Sức mạnh nghịch thiên? Oát, Trồn Xương có em trai song sinh. Em trai song sinh là một thằng nhóc lẳng lơ chia cắt tình duyên của các nam chính và nữ chính. Ok, không nhầm đâu. Các nam chính, Trồn Xương mê đắm mê đuối nữ chính. Chúa tể hắc ám chỉ muốn độc chiếm nữ chính. Cứu thế chủ đánh đánh đá đá giành nữ chính với chúa tể hắc ám. Cho trang hàng ngày đi ức hiếp nữ chính khiến Cedric chán ghét. Lão rơi già chỉ xem Lily là em gái còn nữ chính mới là người trong lòng. Thế giới này thật con mẹ nó loạn rồi. Và mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu cho cậu xuyên vào một tên nhóc qua đường nào đó nhưng vận xui không thể lẫn vào đâu được đã khiến cậu oanh. Oanh liệt liệt xuyên vào tên cậu chủ nhỏ ngu xuẩn. Em trai song sinh của Draco Malfoy. Vâng, chính là cái thằng gieo rắc mọi tai ương cho nữ chính. Đến cuối cùng lại bị chết một cách đau đớn. FCK, văn án lừa người. Không nên tin là thật. Cách chương.